Chương 4. 981 nguyệt phiếu tăng thêm 8. Không đợi Mục Cảnh Phong tự mình động thủ, vị kia đao trưởng lão cũng đã ngay thẳng ném ra một vòng thần lực, chặt chẽ trói buộc lại Mục Nhu Tuyền hai tay. Mục Nhu Tuyền lập tức bị bó thân hình, muốn ra sức tránh ra lại đủ kiểu bất đắc dĩ, chỉ là trong miệng nghiêm nghị thét lên, vung ra các ngươi bọn gia hỏa này, muốn làm gì vung ra ấn xuống đi. Mục Cảnh Phong lạnh phẫn nộ vừa trừng mắt, cả người có vẻ mười phần xúc động phẫn nộ dị thường. Cái này Mục Nhu Tuyền, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Không thể giúp việc khó của hắn thì thôi, bây giờ còn khắp nơi cho hắn tìm phiền toái, cho người ta nắm chặt bím tóc không thả. Quả thực lập tức liền muốn biến thành một viên phế tử. Bung ra, thả ta ra các ngươi, bung ra, thả ta ra. Mục Nhu Tuyền nghiêm nghị thét chói tai vang lên, hai tay bị một cỗ thần lực vững vàng trói buộc chặt, cái này khiến nàng có chút không biết làm thế nào. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua đối xử như vậy, nàng hoang mang rối loạn ngoài lại có vẻ mười phần phẫn nộ, trong miệng không ngừng gào lớn. Vậy mà lúc này giờ phút này, không có người sẽ đi chú ý tâm tình của nàng như thế nào. Lập tức liền có hai tên Mục gia tộc nhân nhảy lên luận võ đài, đem dãy rủa giống giận Mục Nhu Tuyền cho áp giải đi. Mục Thanh Nhã gắt gao cầm nắm đấm. Nửa ngày, lúc này mới chán nản đặt mông ngã ngồi tại trên ghế. Bản quốc tỷ thí, Thái tử phi chiến thắng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhảy xuống luận võ đài, cất bước hướng vị trí của mình đi đến. Đi, tìm Mục đại phu nhân, rõ ràng tính một chút Mục đại tiểu thư tại Long Diễm thành nội mấy chỗ sản nghiệp. Tiêu Mục nhàn nhạt quay đầu, hướng về phía Mẫu Thêu phân phó một tiếng. Mẫu Thêu hiểu ý gật đầu, nhấp nhấp miệng nhỏ lên tiếng, lập tức bước nhanh đi vào Mục Thanh Nhã bên người, thấp giọng cùng nàng nói vài câu. Tiêu Mục tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng âm thầm luôn luôn tại tử quan sát kỹ Mục Thanh Nhã sắc mặt. Gặp nàng thần sắc dịu dàng lạnh nhạt, sông Mẫu Thêu nhẹ gật đầu, lại nhỏ giọng cùng Mẫu Thêu nói vài câu, biểu hiện được mười phần khéo léo trang nhã, không có chút nào giận tím mặt dấu hiệu. Tiêu Mục nhịn không được nhíu mày, lập tức thu hồi ánh mắt, thần sắc nhạt nhẽo duỗi tay cầm lên thìa. Mục đại phu nhân là thật bảo trì bình thản, vẫn là coi là thật đối nàng hữu hảo mà đối đãi, là không phải mình quá đa nghi rồi. Kiều Mục thầm nghĩ, vung xuống thìa, lại lần nữa nhìn một cái Mục Thanh Nhã. Đã thấy đại phu nhân chính quay đầu, ánh mắt cùng nàng đối đầu, cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu, sắc mặt không có một chút tâm tình bất mãn. Mầu Thêu đi đến bên người nàng, nhỏ giọng thầm thì hai câu đại phu nhân nói, tán yến hậu, trở về liền phái người đem đại tiểu thư thiếu thái tử phi khế đất đều đưa tới. Úc! Tiểu thái tử phi sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đài luận võ bên trên. Lúc này vòng thứ hai Mục gia đệ tử so tài đã bắt đầu, song phương phù lục chi thuật có chút khó phân trên dưới. Mà ở phía trước được chứng kiến đại tiểu thư cùng thái tử phi trận kia đặc sắc phù thuật chiến đấu về sau, bây giờ lại nhìn hai vị này so tài, đám người liền cảm giác có chút so như nhai sắp đến, ăn không biết vị. Hai vị này phù lục chi thuật, liền Mục đại tiểu thư cũng không sánh bằng đi, chớ nói chi là thái tử phi. Đám người vừa uống rượu, một vừa thưởng thức Mục gia thi đấu trong tộc, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là hòa hợp. Mục Thương nâng chén hướng về đến đây mời rượu Cầm Gia Chu cười một tiếng, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Chợt nghe một đạo cười mở tiếng cười đương bầu trời vang lên, ha ha ha, ta không tới chậm đi, ngày hôm nay thỉnh thoảng nghe nói Thần Châu phủ lục thế gia, ngay tại tổ chức long trọng thi đấu trong tộc. Đệ tử đủ phường, trên đường đi qua nơi đây, có lòng muốn hướng Mục Gia chư vị anh em, lĩnh giao mấy chiêu phù thuật.